Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt là một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sống. Và những câu chuyện văn phong của cô ấy thì chắc quý vị cũng đã biết hết rồi. Chất văn rất là mộc mạc, gần gũi với đời sống thường ngày. Quý thính giả nào yêu thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt, hãy tiếp thêm động lực cho Cổ Nguyệt nhé bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Mầm Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Trong một thị trấn nhỏ, nằm ở phía đông thuộc vùng ven rừng xa xôi, hẻo lánh, có một gia đình làm nghề buôn trà, nổi tiếng với loại trà truyền thống vốn có từ rất lâu đời. Loại trà của họ có hương vị vô cùng đặc biệt mà không ở nơi đâu có thể làm ra được. Chính vì vậy mà ngôi nhà mặc dù đã nằm khuất tận sâu phía sau cánh rừng thông bạt ngàn, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều người lui tới. Bởi tiếng tăm về danh trà của họ vang xa, nên mọi thương buôn hay chủ cửa hàng ở bên trong thị trấn, thậm chí là ở các vùng lân cận, ngày nào cũng trực chờ đến để tìm mua với một cái giá không hề rẻ chút nào. Loại trà của họ có tên là mộc hồng trà. Lúc nóng thì thơm lừng mùi cây gỗ như trầm, lúc nguội lại có hương của hoa nhài thoang thoảng, tạo ra một mùi vị đặc trưng làm nên tên tuổi. Căn nhà nằm heo hút phía sau lưng của thị trấn khá ồn ào, thật trái ngược so với sự trầm lắng của nó. Chủ nhân của căn nhà và cũng là người đã tạo ra loại danh trà ấy là một đôi vợ chồng đã trung tuổi. Người ta chỉ biết tên của người chồng là Thạch, nên chỉ gọi là ông bà Thạch mỗi khi đến gõ cửa nhà để hỏi mua trà. Vào một ngày bầu trời âm u nhưng không đổ mưa, chỉ có mây đen che khuất đi ánh tà dương trong dãy thông già, căn nhà lại có hai người khách tìm đến, một nam một nữ còn khá trẻ. Họ giới thiệu là chủ tiệm trà trong thị trấn đến đây để hỏi mua mộc hồng trà. Ông Thạch cũng niềm nở tiếp đón, nhưng vì mộc hồng trà được hai vợ chồng sản xuất chỉ hoàn toàn bằng thủ công nên số lượng cơ bản không được nhiều, mà khách thì mỗi ngày tìm hỏi nên trà bán ra chỉ có giới hạn. Ông bà Thạch mỉm cười vui vẻ, chìa tay ra trước mặt hai vị khách nọ, sau đó mới lên tiếng. Mời hai vị ngồi. Thật là ngại quá, mộc hồng trà vừa có người mua hôm qua với số lượng nhiều, nên chúng tôi hiện tại đã hết rồi. Hai vị khách chưa vội ngồi xuống, nghe vậy thì trên khuôn mặt lập tức biểu lộ ra vẻ tiếc nuối. Người nữ vội vàng hỏi. Vậy thì khi nào ông bà mới có ạ? Cũng tại vì chúng tôi đang cần loại trà ngon để tiếp đãi khách quý. Ông Thạch nhanh chóng trả lời với nụ cười từ tốn vẫn nở trên môi. Chắc là phải hai ngày nữa, nhưng mà cũng chỉ có thể làm được số ít trước nếu hai người cần gấp. Chứ nói thật, nhiều quá thì chúng tôi không có kịp. Người phụ nữ nghe vậy thì liền tươi nét mặt trở lại. Cô ta vội vàng gật đầu, rồi lúc này mới quay lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Cô ta nói tiếp. Vậy có phiền gì không nếu chúng tôi xin phép ở lại đây để chờ đợi à? Ông bà Thạch nhìn nhau, họ không vội trả lời mà im lặng một lúc. Sau đó bà Thạch nhẹ nở một nụ cười thân thiện, bà đáp. Được chứ, nhưng mà nhà chúng tôi chật hẹp, sợ hai cô cậu đây không có được thoải mái thôi. Người phụ nữ nhanh chóng xua tay. Không không, ông bà đồng ý cho chúng tôi ở lại là đã tốt lắm rồi, chỉ sợ làm phiền ông bà thôi. Cứ thế, một bên câu nệ, còn một bên thì khách sáo. Nhưng cuối cùng thì hai vị khách ấy cũng được ông bà Thạch sắp xếp cho ở lại trong một gian phòng nhỏ. Mặc dù không nói ra, nhưng ông bà cũng biết hai người này vốn dĩ muốn ở lại chờ, làm gì sợ sẽ có người khác tới để hỏi mua một hồng trà trước, thì họ sẽ lại ra về với hai bàn tay trắng. Căn nhà mái ngói có diện tích thực sự là không lớn, nhưng được ưu thế đất đai xung quanh khá rộng, bởi nó nằm trong cánh rừng thông bạt ngàn, cách xa thị trấn đến hơn vài chục cây số. Hai vị khách nọ được ông bà Thạch bố trí ở một căn phòng có cửa sổ hướng ra rừng thông. Sau khi xác định lại mối quan hệ của họ là hai chị em ruột, nên chuyện ở cùng một phòng không có vấn đề gì. Buổi tối hôm đó, trong căn phòng âm u, chỉ có chút ánh sáng leo lét được thắp bằng một ngọn nến vừa đủ, vì ở đây không có điện. Hai chị em vị khách kia mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Người chị tên Linh, còn người em tên là Tuấn. Linh vừa xõa mái tóc ra cho thoải mái, ngồi trên giường, vừa nhìn Tuấn, cô nói: "Không hiểu sao hai ông bà này làm ăn vậy mà không chuyển ra thị trấn ở cho có đủ điều kiện. Ơi, cũng may là có gió thông thoáng, chứ đã không có điện mà không có cả quạt nữa, chắc khỏi ngủ luôn quá." Tuấn đang ngồi cũng hóng mặt về phía cửa sổ, hứng chút gió trời. Anh chép miệng trả lời: "Cố gắng đi, không thì lại có người nấn tay trên là phải chờ thêm mấy ngày. Thị trưởng 3 ngày nữa tới rồi đó." Linh đưa tay luồn vào mái tóc cho đỡ rối. Cô thở hắt ra một hơi, rồi gật đầu: "Ây, đành vậy chứ biết làm sao. Ai bảo ông ấy chỉ thích uống một hồng trà, mà chúng ta thì lại đang cần nhờ giá." Hai chị em Tuấn và Linh vốn có một tiệm trà kèm với bán bánh ngọt ở trong thị trấn. Họ thuê lại tiệm này có một người trong trấn, nhưng công việc đang ăn nên làm ra thì người chủ nhà đột nhiên muốn lấy lại, không cho thuê nữa. Vào thời đó thì mọi việc thuê mướn đều chỉ dựa trên lời nói miệng, chứ không hề có giấy tờ giống như là bản hợp đồng như bây giờ, nên hai chị em không thể làm gì khác. Nhưng may mắn cho họ là vài hôm nữa ngài thị trưởng sẽ có việc ghé lại, vì ông ta đã có mấy lần dùng mọc hồng trà của quán và vô cùng thích loại trà này, nên cố ý ghé vì mục đích chỉ để uống trà mà thôi. Nhưng đây cũng là dịp để cho Linh và Tuấn có thể nhờ ông ta nói giúp về chuyện xin thuê lại cửa tiệm, nên bằng mọi giá phải mua cho được mọc hồng trà mang về, vì tiệm của họ cũng chẳng may vừa hết. Linh đưa tay cởi thêm chiếc áo khoác cho nhẹ người. Cô nói bâng quơ: "Căn nhà nhỏ hẹp như vậy, không biết ông bà Thạch làm trà ở đâu ta?" Tuấn khẽ nhún vai, nhưng rồi cũng trả lời chị gái: "Em cũng không biết, chắc là ở đâu đó trong nhà thôi. Vì có bao giờ mà họ bán nhiều đâu, chắc mỗi lần làm á chỉ được vài cân là cùng." Linh ngã người xuống giường, cô nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Chắc là vì mệt bởi phải đi bộ từ trong thị trấn vào đây mất cả một buổi chiều. Chỉ có Tuấn là vẫn còn ngồi đó. Anh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ với một đôi mắt vẫn còn vô cùng tỉnh táo, vì Tuấn có một cái tật là ngủ chỗ lạ không quen. Đang tận hưởng từng cơn gió mát thoang thoảng có mùi hương hoa nhài bay vào từ bên ngoài cửa sổ, thì Tuấn bỗng giật mình khi thấy có một bóng người vừa lướt ngang qua. Cái bóng mặc bộ quần áo màu trắng toát cùng với mái tóc đen dài bay phất phơ, nên Tuấn khẳng định rằng đó là một người phụ nữ. Tuấn vội vàng đứng phắt dậy, anh bước nhanh về phía cửa sổ, dí sát mặt vào nhìn. Nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng đất rộng mênh mông với những gốc thông già ở khoảng không gian khá tối. Tuấn định quay trở vào nói lại với Linh, nhưng đã nhìn thấy cô ngủ rất say nên thôi không gọi nữa. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm, Tuấn khẽ lắc đầu tự nói thầm trong miệng: "Ở đây làm gì có ai ngoài ông bà Thạch nữa chứ. Ừ, đúng thật là." Tuấn thở hắt ra một hơi, định quay trở lại giường ngủ. Nhưng khi anh vừa mới quay lưng đi, thì cái bóng trắng ấy lại một lần nữa lướt ngang. Tuấn khẽ giật mình quay phát lại. Anh nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ rõ ràng, vì mái tóc dài buông xõa đang phấp phới ở đằng sau. Tuấn lúc này khẽ nhíu mày thì thầm. Kỳ lạ, kia là ai chứ? Sao đang đêm lại ở bên ngoài rừng thông? Tuấn bất chợt rùng mình, vì anh đột nhiên nghĩ đến có khả năng đó không phải là người. Nhưng vốn bản tính gan lì, Tuấn cố gắng hít sâu rồi chậm rãi đi đến gần hơn bên cửa sổ. Anh ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài quan sát. Cái bóng trắng đó đã biến mất đi từ lúc nào? Tuấn lúc này mới cảm thấy hoang mang. Anh lại lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai chứ? Không lẽ là ma hay sao? Rồi Tuấn lại lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Anh tự trấn an mình. Ê, trên đời này làm gì có ma chứ? Đúng là tự hù mình. Thế rồi Tuấn mặc kệ, không bận tâm nữa. Anh đóng cửa sổ bình thản đi trở lại giường. Nhưng khi chỉ vừa nằm xuống, Tuấn lại nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt vang lên. Cái âm thanh giống như có ai đó đang mở cửa. Tuấn lầm cầm ngồi dậy. Anh theo phản xạ đưa mắt nhìn ra ngay phía cửa sổ. Thì đúng thật là nó đang mở toang ra, mặc dù vừa nãy anh đã đóng kín. Lúc này Tuấn có một cảm giác gì đó rất bất an. Nhưng không muốn đánh thức chị gái, nên anh đành phải bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ một mình để xem xét. Ở bên ngoài, từng cơn gió đang thổi thốc vào những tán lá cây nghe xào xạc. Tuấn nhẹ thở phào ra một hơi, vì nghĩ rằng cửa sổ tự nhiên mở là do gió mạnh tác động, chứ chẳng phải là hiện tượng tâm linh gì. Tuấn đưa tay đóng cửa lại, rồi quay trở vào giường. Một đêm dài cứ trôi qua như thế, cho đến khi trời gần sáng thì hai chị em mới lò mò thức dậy. Ông bà Thạch đến gõ cửa phòng. Lên tối qua ngủ sớm nên tinh thần sảng khoái, liền ra mở cửa. Bà Thạch tươi cười nhìn cô nói ngay. Cô cậu ngủ ngon giấc chứ? Tôi đã nấu xong bữa sáng rồi, mời cô cậu ra ngoài ăn với vợ chồng tôi luôn cho tiện. Linh mỉm cười đáp lễ. Cô lịch sự gật đầu trả lời. Dạ, ngủ rất ngon. Làm phiền ông bà, thật là ngại quá. Bà Thạch xua tay cất giọng thanh thoát. Không có gì đâu. Dù sao thì nhà cũng chỉ có hai vợ chồng tôi thôi mà. Có thêm cô cậu nữa thì càng vui chứ có làm sao đâu. Tuấn lúc này từ trong phòng bước ra. Anh cũng vừa kịp nghe câu nói đó của bà Thạch. Tuấn thoáng nghi hoặc hỏi lại. Thật sự nhà chỉ có mỗi ông bà thôi sao? Không còn ai khác nữa à? Ông bà Thạch hơi nhíu mày nhìn nhau. Ông Thạch gật đầu trả lời. Đúng vậy, nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng tôi thôi. Mà sao cậu hỏi như vậy? Có chuyện gì hay sao? À, không có gì cả. Tôi tiện miệng cho nên hỏi vậy thôi. Cảm ơn ông bà đã cho chị em tôi ở lại nha. Đã vậy còn mời cơm, ngại quá. Ông Thạch khoát tay cười. Đã bảo là đừng có khách sáo mà. Thôi bây giờ chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng chứ. Tuấn và Linh vui vẻ gật đầu. Cả hai khép lại cửa phòng, rồi đi theo chân ông bà Thạch ra ngoài phòng khách, nơi có dọn sẵn một bàn ăn khá đơn giản. Trong bữa ăn, họ nói chuyện với nhau về mộc hồng trà, về việc sản xuất, và tuy nhiên về phần nguyên liệu thì đó là công thức bí truyền, nên ông bà Thạch xin phép không tiết lộ. Ông bà chỉ nói tất cả công đoạn để làm ra mộc hồng trà hoàn toàn là từ thủ công, nên số lượng vốn rất ít. Còn nơi để họ sản xuất mộc hồng trà chính là trong căn phòng riêng của vợ chồng ông bà Thạch. Thảo nào mà hai chị em Tuấn Linh cứ mãi thắc mắc tại sao trong căn nhà lại không nhìn thấy chỗ nào là có thể trưng dụng để làm nơi sản xuất ra loại danh trà nổi tiếng. Sau bữa cơm, Linh xin phép ra ngoài đi dạo lòng vòng cho thoải mái. Còn Tuấn thì quay trở lại phòng để nằm nghỉ, bởi anh không quen với cái nắng gió ở trong rừng. Với lại cũng không hiểu tại sao từ đêm qua tới giờ anh lại có cảm giác trong người vô cùng mệt mỏi. Tuấn đi dọc theo lối mòn trong căn nhà lót gạch hoa đã cũ sờn. Nhưng khi anh lướt qua một cánh cửa của căn phòng trông có vẻ tăm tối, Tuấn thoáng nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc ổ khóa to đùng. Anh nghĩ thầm, lạ thật, sao phòng trong nhà lại khóa ngoài? Không có ai ở bên trong sao? Mà khóa để làm gì chứ? Tuấn đứng đó, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng, với một sự thắc mắc ở trong đầu. Rồi không kìm được sự tò mò, anh chậm rãi đưa tay sờ vào cái ổ khóa, thì có một giọng nói trầm đục vang lên ở phía sau lưng. Cậu định làm gì thế? Tuấn giật mình quay phắt lại. Anh nhìn thấy bà Thạch đang đứng đối diện với mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Tuấn ấp úng, xin lỗi, tại tôi thấy cái ổ khóa đẹp quá nên định xem thử. Câu trả lời hoàn toàn không có ý nghĩa của Tuấn làm cho bà Thạch hơi khó chịu. Nhưng bà cố bình thản nói, chỉ là cái ổ khóa bình thường thôi mà. Đây là căn phòng tôi dùng để chứa đồ đạc cũ, không có cái gì cả. Tuấn gật đầu răm rắp, anh cười giả lả đáp, Tôi xin lỗi ạ, tôi xin phép về phòng. Bà Thạch gật đầu, đứng nhìn theo bóng dáng của Tuấn, mà trên gương mặt bỗng hiện lên một nét gì đó hơi khó đoán. Về đến phòng, Tuấn ngồi phịch xuống giường. Anh thoáng nhíu mày nhớ lại, khi nãy rõ ràng Tuấn ngửi được mùi hương hoa nhài bay ra từ bên trong căn phòng đó, là mùi hương của mộc hồng trà. Tuấn lúc này mới tự suy nghĩ, không lẽ ông bà Thạch làm mộc hồng trà ở trong đó sao? Mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mộc hồng trà là bí kíp gia truyền, họ kỹ càng cũng là đúng thôi. Tuấn ngã mình xuống giường, hai mắt của anh từ từ khép lại rồi ngủ thêm một giấc. Ở bên ngoài, Linh đang đi lại giữa những gốc cây thông cao lớn. Cô chậm rãi hít thở thật sâu làn không khí trong lành rồi nhắm mắt vào tận hưởng. Linh nhìn thấy có một bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở giữa mảnh đất trống. Cô khoan khoái mỉm cười rồi bước tới ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật. Đột nhiên lúc này, từ ở phía xa, Linh nhìn thấy có một bóng người đang lom khom như đang gánh cái gì đó trên vai, từng bước chậm rãi tiến về phía mình. Linh nhận ra đó là một bà cụ già đang gánh củi. Đợi bà ta đến gần, Linh vội vàng đứng lên cất giọng hỏi, bà ơi, sao bà lại một mình làm công việc nặng nhọc như thế này? Con cháu của bà đâu? Bà cụ từ tốn ngước ánh mắt lên nhìn Linh. Không hiểu sao đôi mắt của bà ta thoáng nheo lại. Nhìn Linh một lúc lâu, bà trầm giọng trả lời, tôi sống có một mình không có con cháu, đi gánh củi để đổi thức ăn sống qua ngày. Bà cô ở đâu tới đây sao? Hình như cô không được khỏe hả? Linh nhìn bà cụ, cô bình thản đáp, dạ cháu ở trong thị trấn, tới nhà ông bà Thạch có chút việc, nhưng mà cháu vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao bà lại hỏi thế ạ? Bà cụ nghe Linh nhắc đến căn nhà của ông bà Thạch thì đột nhiên đôi mắt lại trở nên tăm tối. Bà ta đưa mắt nhìn về hướng căn nhà, khuôn mặt ẩn hiện một nét gì đó khó hiểu. Bà nói với Linh, nhưng thật ra là đang tự nói một mình, nghiệp chướng không tan, đôi lúc sự yêu thương cũng là một loại tội nghiệp. Linh nghe không hiểu, cô tròn mắt nhìn bà cụ. Cô hỏi, bà nói gì cơ? Nghiệp chướng sao? Bà cụ không trả lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Linh, nói như cảnh báo, cô gái à, nếu không có việc gì cần thiết, tôi khuyên cô nên sớm về nhà. ở lại đây không có tốt đâu. Có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt của người bình thường được đâu. Nói xong, bà cụ liền xốc lại cái gùi củi ở trên vai, rồi chậm rãi đứng thẳng lên, từ từ quay bước bỏ đi. Linh vẫn còn chưa kịp hiểu thì bóng dáng của bà cụ đã khuất xa ở phía sau cánh rừng thông bạc ngàn. Linh đứng đó nhìn theo, tự nói một mình. Bà cụ nói là thế nào ta? Gì mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường? Mắt mình vẫn nhìn rõ cơ mà. Đúng là những người già thật là khó hiểu. Linh khẽ nhún vai một cái, rồi cũng xoay lưng quay trở lại căn nhà của vợ chồng ông bà Thạch. Ngày hôm đó, đến tận chạng vạng tối thì Tuấn mới choàng tỉnh giấc. Linh ngồi trên ghế liếc mắt nhìn em trai. Cô hỏi: Mày làm cái gì mà ngủ dữ vậy? Bộ đêm qua mất ngủ hay sao? Tuấn mệt mỏi dường dài. Anh vừa ngáp vừa trả lời: Ơi, đâu có. Tối qua em ngủ một mạch đây chứ. Mà không hiểu sao trong người nó cứ quẩy quại vậy. Mệt quá trời. Linh lắc đầu. Cô lên tiếng dục: Thôi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm tối. Ông bà Thạch đang chờ kia kìa. Thật là cũng ngại. Họ cho mình ở lại đây còn mất công nấu nướng thiết đãi nữa. Chắc phải trả thêm tiền vào phần mua một hồng trà. Như vậy mới phải phép. Tuấn gật đầu đồng tình. Anh không có ý kiến gì trong chuyện này. Vì tiền bạc trước giờ vẫn do Linh quản lý. Sau bữa cơm, ông bà Thạch xin phép đi vào trong phòng để làm trà cho kịp. Họ bảo chị em Linh cứ tự nhiên đi dạo hoặc nghỉ ngơi gì đó. Cứ xem đây như là nhà của mình, không cần phải ngại. Linh thì có thói quen sau bữa cơm phải đi dạo lanh quanh một chút để cho dễ tiêu hóa. Cô lại lang thang ra ngoài khoảng sân nhà chứ không dám đi xa vì ở đây ban đêm không có đèn điện. Tuấn vì hôm nay cũng đã ngủ cả ngày nên bây giờ tinh thần tỉnh táo. Anh cũng đi ra ngoài dạo lòng vòng với chị gái. Hai chị em rảo bước dưới cái không khí lúc này có phần hơi se lạnh. Tuấn buộc miệng nói: Ê, em trông cho đến ngày kia để được về nhà quá. Ở đây chán muốn chết à. Linh mỉm cười. Cô quay sang nhìn em trai trả lời: Đúng là tuổi trẻ. Mới hôm qua còn củng cố tinh thần của chị. Nhưng mày không cảm nhận được ở đây cũng có cái thú vị hay sao? Mát mẻ yên tĩnh. Tuấn xua tay cắt ngang: Ôi thôi, em không chịu nổi cái không gian ở đây đâu. Vừa buồn vừa chán thấy mộ. Linh không nói gì nữa, chỉ lắc đầu mỉm cười, cho tay vào túi áo nhìn ngắm cảnh vật. Rồi không biết từ khi nào hai chị em đã vô thức đi khỏi căn nhà được một khoảng khá xa. Tuấn giật mình nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của căn nhà đâu nữa. Anh hốt hoảng níu tay Linh: Ê, hình như là chúng ta đi lạc rồi đó. Đường tối mù. Lúc này Linh theo phản xạ nhìn lại. Trong bóng tối lờ mờ chỉ còn thấy được những bóng cây thông đang rung lắc lá cành. Linh run run giọng: Chết rồi, giờ sao? Mày có mang theo diêm không? Không, em có hút thuốc lá đâu mà có diêm. Đành tự tìm đường về chứ biết làm sao. Thế là hai chị em lại mò mẫm trên con đường đầy rẫy những cây cỏ dại, cố dưỡng mắt tìm kiếm hướng của ngôi nhà và cứ thế mà đi. Đi được một lúc, Tuấn đột nhiên dừng lại. Anh giữ tay Linh, ý bảo cô đừng đi nữa. Tuấn giọng tai lên nghe ngóng. Anh thì thầm: Chị có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là có con gì đó đang kêu. Linh hơi nép vào người của em trai. Cô lắc đầu sợ sệt: Không, chị có nghe thấy gì đâu. Mày đừng có hù chị như vậy chứ. Em không có hù, mà rõ ràng em vừa nghe tiếng của con gì đó. Không lẽ là thú hoang? Linh lúc này kéo mạnh tay của Tuấn, cô giục: Đi thôi, chắc là sắp đến nhà rồi đó. Chúng ta đâu có đi lâu. Tuấn theo đà kéo của chị gái cũng nhanh chóng bước đi. Nhưng họ chỉ vừa mới đi được vài bước thì ở phía trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen lù lù chắn ngang ở giữa đường. Cái bóng đen trong tư thế bò xổm. Hai chị em Linh giật mình lùi lại. Túm ngỡ là thú hoang nên cúi xuống nhặt một cành cây khô quơ quơ ra phía trước. Anh quát lớn: "Cút đi! Mày không sợ người à?" Nhưng cái bóng đen đó lại bất ngờ đứng phắt dậy. Nó phát ra một chuỗi âm thanh the thé, nghe vô cùng quái dị. Tuấn hoảng hồn khi trông thấy khuôn mặt của nó. Đó là một khuôn mặt mèo trong hình dáng của một con người. Đôi mắt của nó xanh lè, đang nhìn chằm chằm vào hai chị em Tuấn Linh. Lúc này Linh vừa kịp thời nhìn thấy, cô kêu lên giọng điệu lắp bắp: "Cái quái gì thế? Trời ơi, quỷ miêu sao?" Mặc dù sợ, nhưng bản thân là đàn ông, Tuấn lấy hết can đảm để cố gắng trấn tĩnh. Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một sinh vật kỳ dị. Biết là ma quỷ, nhưng bây giờ có sợ hãi thì cũng đều vô ích. Tuấn hít thở sâu, tay cầm chắc nhánh cây, rồi quay sang nhìn Linh. Anh nói: "Chị chú ý, khi nào em nói chạy là mình chạy nghe." Linh run rẩy gật đầu. Cô vẫn bám chặt vào người của em trai, trên khuôn mặt mồ hôi đang giả ra như tắm. Tuấn cẩn thận bước từng bước thật chậm. Anh cố gắng không làm kinh động đến con mèo quỷ kia, để cho nó thấy là hai người không có ý muốn gây sự. Cũng thật là lạ, con mèo quỷ vốn cũng không có ý định đuổi theo. Nó cứ đứng đó nhìn Tuấn và Linh đang dần dần nhích đi. Nó chỉ gầm gừ. Được một khoảng khá xa, Tuấn lúc này kéo mạnh lấy tay của Linh rồi kêu lớn: "Chạy thôi!" Thế là trên con đường đất mọc đầy những bụi cây cỏ dại, bóng dáng của hai chị em đang vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn về phía sau với một tinh thần cảnh giác cao độ. Căn nhà cuối cùng cũng đã xuất hiện thấp thoáng ở đằng xa. Linh mừng rỡ reo lên: "Đến rồi!" Cả hai chạy nhanh về phía đó. Cánh cửa chính của căn nhà vẫn còn đang mở. Tuấn kéo Linh vào rồi nhanh tay đóng cửa. Cả hai vừa thở hổn hển vừa ngó mặt ra ngoài xem chừng. Linh buộc miệng nói: "Chắc là nó không đuổi đâu. Nếu đuổi thì nó đã đuổi theo từ khi nãy rồi." Tuấn ừ một tiếng, rồi hai chị em ngồi phịch xuống bộ bàn ghế gỗ ở trong gian phòng khách, nghỉ ngơi lấy lại sự bình ổn. "Ông bà Thạch đâu rồi ta? Phải nói chuyện này cho họ biết, để xem rốt cuộc nó là cái thứ gì." Linh gật đầu đồng tình. Nhưng hai chị em đi vòng vòng hết xung quanh trong căn nhà, cũng không thấy bóng dáng của vợ chồng ông bà Thạch đâu. Nhìn thấy cánh cửa phòng họ đang đóng chặt, Tuấn chép miệng nói: "Chắc là ông bà đang đóng cửa làm trà đó. Thôi, để sáng mai rồi mình nói. Giờ này mình không có nên làm phiền." "Ừ, thôi ngủ đi. Chị bắt đầu thấy có vấn đề ở đây rồi đó. Cố đến ngày kia..." Tuấn bật cười. Anh nhìn thấy chị gái lúc này mặt mày vẫn còn đang xanh thì liền trêu chọc: "Ủa, chứ không phải chỉ thấy thoáng mát yên tĩnh hay sao? Lúc này mà mày còn đùa được nữa hay sao? Rõ ràng ở đây có chuyện gì đó kỳ quái. Cái con quỷ đó, trời ơi, nghĩ tới vẫn còn thấy sợ đây nè." "Được rồi, em cũng có khác chị đâu. Từ lúc sinh ra cho đến giờ á, mới nhìn thấy một cái thứ quỷ dị như tối nay. Em không biết nó là cái gì nữa. Ôi, thật là kinh khủng." Sáng hôm sau, Tuấn và Linh đã cố tình dậy từ rất sớm. Hai chị em ngồi sẵn ở bên ngoài bàn ăn để chờ đợi ông bà Thạch ra ngoài. Họ kể cho ông bà nghe về chuyện tối hôm qua mình đã gặp. Nhưng ông bà Thạch lại nhìn nhau vài giây, rồi khoát tay phủ nhận. Ông bà cho rằng đây là chuyện vô lý, không thể nào có chuyện đó được. Rồi bảo rằng chị em Tuấn rất có thể đã nhìn lầm. Dù hai chị em đã cố gắng chứng minh cho lời nói của mình, nhưng ông bà Thạch vẫn với một cái lắc đầu, rồi mỉm cười bỏ đi vào nhà sau để làm đồ ăn sáng. Tuấn và Linh cũng bất lực. Họ chỉ đành chờ ở lại thêm một ngày nữa, mua cho được một hồng trà để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mấy lần trước mua đều đã đặt trước, chỉ có lần này đột xuất nên buộc phải ở lại chờ như vậy. Và cũng vì vậy mà hai chị em mới được chứng kiến cái cảnh tượng vô cùng kinh dị tối qua. Buổi chiều hôm đó, sau bữa cơm như thường lệ, ông bà Thạch cũng xin phép đi vào phòng riêng để làm trà, vì ngày mai là đến kỳ hẹn phải giao rồi. Hai chị em Tuấn Linh rút kinh nghiệm nên chỉ ở trong nhà đi lại lòng vòng, chứ không dám bước đi một bước ra ngoài khoảng sân trước. Tối đến, vì quá nhàm chán nên Tuấn lại đi vào phòng định ngủ một giấc, cố chờ đến sáng mai là có thể được về nhà. Nhưng khi đi qua căn phòng có cái ổ khóa to đùng, anh đột nhiên vô thức đứng lại nhìn một lúc rất lâu. Từ bên trong căn phòng lúc này lại tỏa ra cái mùi hương đặc biệt của mộc hồng trà, mùi hương vô cùng nồng đậm. Tuấn thắc mắc nghĩ trong đầu, lạ thật, sao lại có mùi mộc hồng trà? Phải chăng ông bà Thạch đang làm trà trong phòng kia hay sao? Căn phòng này lại còn được khóa bên ngoài thì chắc chắn ông bà ấy không có ở trong đây. Một cảm giác thôi thúc khiến cho Tuấn lúc này liền bước tới gần hơn bên cánh cửa. Anh ghé sát mặt mình vào cái khe hở nhỏ xíu để quan sát. Vì cửa phòng được làm bằng loại gỗ thông bình thường nên về cơ bản nó vốn không được kín đáo và chắc chắn. Có lẽ vì thế nên mới cần cái ổ khóa to như vậy để giữ lại. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn vào, Tuấn bỗng giật mình lùi lại mấy bước. Bên trong căn phòng nồng nặc mùi hương của mộc hồng trà tăm tối, có một đôi mắt sáng quắc đang lóe lên nhìn Tuấn chằm chằm. Đôi mắt mang một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo, làm cho Tuấn muốn hét lên. Nhưng không hiểu vì sao lại không thể. Miệng của anh ta cứ như có ai đó bịt kín, cả quai hàm đều bị tê cứng. Tuấn ngã vật xuống nền gạch hoa, với đôi bàn tay run rẩy cố vịn xuống dưới nền nhà để kìm nén sự sợ hãi. Lúc này anh lắp bắp mở miệng được, Cái quái gì thế? Nhưng tất nhiên là chẳng có ai trả lời Tuấn. Anh cố gắng đứng dậy định chạy ra ngoài phòng khách để tìm Linh thì đột nhiên ngọn đèn cầy ở ngay lối đi lại bất chợt vụt tắt. Cả không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối. Điều đó càng làm cho Tuấn thêm phần sợ hãi, mặc dù bình thường anh vốn có bản tính gan lì. Tuấn mò mẫm trong bóng đêm, vừa đi vừa gọi, Chị Linh đâu rồi? Chị Linh tiến đi, chị Linh. Vì căn nhà vốn không quen thuộc với Tuấn nên rất khó khăn để tìm kiếm lối đi. Tuấn cứ dò dẫm, mùi hương mộc hồng trà vẫn tỏa ra nồng nặc bám theo ở phía sau lưng của anh, giống như thể có ai đó đang bê tách trà đi theo anh vậy. Căn nhà lúc này chìm hẳn vào trong bóng tối, cũng không nghe thấy tiếng Linh trả lời. Tuấn dự cảm có điều gì đó chẳng lành, anh càng gọi to hơn, chị Linh, chị đâu rồi? Ngay lúc này Tuấn bỗng nhìn thấy có ánh đèn leo lắc hắt ra ở đâu đó trong một góc nhà. Cũng không rõ là ở đâu, vì như đã nói, đối với anh đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Tuấn mừng rỡ vội vàng bước đi thật nhanh về phía đó. Anh thấy có một dáng người thanh mảnh, dong dỏng cao, trong bộ váy trắng đang đứng xoay lưng lại. Hình như là một cô gái. Trên tay cô ta còn đang cầm cái chân đế của đèn cầy. Đó cũng chính là luồng ánh sáng mà Tuấn vừa nhìn thấy. Lúc này không thể phân biệt được là ai. Tuấn chỉ nghĩ đó là Linh nên nhanh chân chạy tới. Vừa chạy anh vừa nói to, chị ở đây, sao nãy giờ em gọi mà không lên tiếng? Cô gái vẫn đứng xoay lưng. Tuấn vì trong lòng vẫn còn chút sợ hãi về chuyện khi nãy nên cũng có phần mất đi một chút khả năng phán đoán. Anh không suy nghĩ nhiều, vội vàng đặt bàn tay lên vai của cô gái mà anh cứ tưởng là chị của mình, kéo dài của cô ta, thì Tuấn lại bị dọa cho một phen hoảng hốt. Khuôn mặt của cô gái từ từ quay lại. Đó không phải là Linh, mà là một khuôn mặt trông vô cùng gớm ghiếc. một khuôn mặt trắng bệch, nhìn thấy cả những đường gân đen sì, hai hốc mắt sâu hắm với cái tròng đen hoàn toàn bao phủ, cái miệng rộng toát còn dính vài vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống đến tận cổ. Tuấn đã á khẩu vì cảnh tượng đang xảy ra ở trước mặt anh quá đỗi kinh dị và hãi hùng. Tuấn ngã nhào ra đất, miệng há hốc ra mà không nói được lời nào ngoài một vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Người con gái quái dị kia lúc này từ từ nhếch đôi môi nhợt nhạt lên mỉm cười. Cô ta ngồi xuống trước mặt anh, giơ cao cái chân đèn lên để ánh sáng rọi vào mặt càng làm cho nét kinh dị của cô ta hiện rõ. Tuấn mở to hai mắt, không dám tin vào hình ảnh mà anh đang nhìn thấy. Lúc này anh mới ấp úng được vài chữ. Tránh ra tôi ra. Tuấn vừa nói vừa thở dốc. Dường như lúc này nỗi sợ hãi trong anh đã đạt tới độ cực điểm, đến mức cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ không thể chạy. Rồi trong bóng tối lờ mờ, có một giọng cười the thé phát ra, kèm theo với một tiếng bụp rất lớn. Cả không gian lại nhanh chóng quay về với trạng thái yên tĩnh. Căn nhà lại chìm trong bóng tối âm u, bởi vì ngọn đèn lúc này đã di chuyển qua một hướng khác, hướng ở bên ngoài gian phòng khách, nơi có Linh đang ngồi đọc sách để giết thời gian. Vì vẫn còn khá sớm nên cô chưa buồn ngủ. Trên tay Linh là một quyển sách nói về những cổ thuật xưa, những phương pháp trị bệnh mà Linh vừa tìm thấy ở trong ngăn kéo của bàn ăn lúc tối. Cô say sưa đọc với ngọn nến vàng giọt nhỏ như hạt đậu. Đôi mắt của cô cứ dán vào quyển sách như bị thôi miên, vì nội dung của quyển sách quả thật làm cho cô càng hứng thú. Đang đọc đến đoạn có một bí thuật để hồi sinh người chết, thì đột nhiên ngọn đèn cầy bên cạnh không hiểu vì sao lại vụt tắt. Linh giật mình ngước mắt lên nhìn, thì chỉ thấy toàn một màu đen bao trùm cả không gian ở trước mặt. Và cũng như Tuấn, đây là nơi hoàn toàn xa lạ đối với Linh, nên cô cũng không biết phải đi tìm đèn và bật lửa ở đâu. Linh cố ngồi thêm một lúc để xem Tuấn có ra gọi mình hay không, nhưng đợi mãi không thấy em trai đâu, nên Linh đành phải chậm rãi đứng lên mò mẫm trong bóng tối. Cả căn nhà lúc này đang ngập chìm trong một màn đêm đen. Linh cố gắng dùng giác quan của mình để định hướng. Bất chợt cô nhìn thấy từ phía bên kia góc tường đối diện có ánh đèn. Linh vừa mừng rỡ tưởng đó là ông bà Thạch nên liền gọi lớn. Là ông bà đấy hả? May quá, tôi còn đang định đi tìm để hỏi bật lửa ở đâu. Nhưng không có ai trả lời cô. Linh tiếp tục gọi đến những 2-3 lần mà vẫn không thấy có sự phản hồi nào cả. Cô lấy làm lạ, từ từ đi tới. Rồi đúng vào lúc cô vừa nhìn thấy cái dáng người con gái dong dỏng cao đang đứng cầm cái chân đế của đèn cầy, thì cô ta cũng đang từ từ quay lại. Linh lúc này như bị hóa đá, bởi thứ mà cô nhìn thấy đó chính là một gương mặt vô cùng kinh dị. Một người con gái trông giống như ác quỷ đang đứng đối diện với Linh, mỉm cười nhìn cô. Linh hoảng sợ ngã quỵ xuống dưới nền nhà. Cô thều thào trong hơi thở dốc. Cô là ai? Người con gái kinh dị kia chỉ đứng yên lặng mỉm cười. Nụ cười của cô ta lạnh tanh, mang một luồng sát khí đậm mùi chết chóc. Toàn thân của Linh lúc này không còn cử động được. Rồi trong khoảnh khắc, ngọn đèn cầy trên tay của cô gái kia đột nhiên lao vút lướt nhanh về phía Linh, mang theo cả bộ mặt ghê rợn của cô ta. Trong bóng tối lờ mờ, lại một âm thanh nghe đánh bụp vang lên trong căn phòng, lúc này chỉ xộc lên một mùi tử khí. Sáng hôm sau, ông bà Thạch vẫn với thái độ thản nhiên ngồi ăn cơm cùng nhau mà không hề thắc mắc về sự mất tích của hai chị em Linh Tuấn. Sau bữa cơm, bà Thạch còn cẩn thận bê một khay thức ăn đi vào đặt ngay ở trước cửa phòng có cái ổ khóa to đùng ấy. Nhưng bây giờ Nó không còn khóa nữa mà chỉ khép hờ. Bà Thạch vừa đặt khay thức ăn xuống, liền ghé sát miệng của mình vào thì thầm gì đó, rồi lại nhanh chóng đứng lên bước vội ra bên ngoài. Căn nhà lại quay trở về với trạng thái yên tĩnh giống như thường lệ. Ông bà Thạch vẫn tiếp tục làm trà để bán lẻ. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bên trong căn nhà với sự mất tích bí ẩn của hai chị em Linh Tuấn. Cho đến một ngày, căn nhà của ông bà Thạch lại có hai vị khách từ phương xa đến tìm hỏi mua một hồng trà. Đó là hai người đàn ông trung tuổi. Họ giới thiệu mình là dân buôn ở bên thị trấn lân cận, nghe danh của một hồng trà nổi tiếng khắp nơi nên không quãng đường xa lặn lội tới đây. Ông bà Thạch cũng niềm nở ra đón tiếp và dẫn với một câu nói quen thuộc mà ông bà đã nói rất nhiều lần mỗi khi có lượt khách mới đến đây gõ cửa. Mời hai vị ngồi. Thật tiếc quá, một hồng trà của chúng tôi vừa mới hết, chắc phải đợi hai ngày nữa mới có ạ. Hai người đàn ông nghe vậy lúc này vội vàng đứng lên cất giọng. Vậy nếu ông bà không phiền thì cho phép chúng tôi ở lại chờ có được không ạ? À? Thú thật là chúng tôi ở xa, đi lại cũng có phần khó khăn bất tiện nên... Bà Thạch nét mặt vui vẻ thấy rõ, bà nhanh chóng gật đầu trả lời. À được chứ, chỉ sợ nhà chúng tôi chật hẹp sẽ làm cho hai vị đây không được thoải mái thôi. Hai người đàn ông tất nhiên lắc đầu xua tay. Họ giống không hề bận tâm đến điều kiện hay hoàn cảnh như thế nào. Cái họ cần là có thể mua được một hồng trà đem về, vì đó mới là mục đích chính cho chuyến đi này của họ. Ông bà Thạch mỉm cười nhìn nhau không nói gì, nhưng lại có chung một ánh mắt hiện lên một nét gì đó vô cùng tâm cơ. Bà Thạch vui vẻ ra chiều hài lòng, rồi sau đó xin phép ra sau nhà để chuẩn bị nấu cơm thết đãi. Với lý do dù sao nhà cũng chỉ có hai ông bà, thêm người ăn thì thêm vui, chứ không có gì phải ngại. Buổi tối hôm đó, hai người khách lại được ông bà Thạch sắp xếp cho ở trong gian phòng mà hôm trước Tuấn Linh đã từng ở qua. Họ không cần tắm rửa mà nằm xuống nghỉ ngơi luôn, vì cũng cảm thấy trong người quá mệt. Một người có phần tỉnh táo hơn, ông ta tên là Bách. Ông Bách nằm được một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, đi một vòng xung quanh trong căn phòng để tham quan, mặc dù trong phòng cũng chẳng có gì. Rồi khi đến bên cửa sổ, ông Bách thấy bên ngoài có dãy rừng thông thoáng mát nên kéo chiếc ghế gỗ kê sát ngồi hóng mặt ra ngoài. Ông hứng lấy từng đợt gió đang thổi lùa vào trong phòng. Đang mãi thả mình vào bầu không khí trong lành êm dịu thì đột nhiên ông nhìn thấy có một bóng trắng đang đi từng bước chậm rãi ở ngoài những gốc cây thông già. Ông Bách mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Rồi khi nhận ra đó là một người con gái, ông khẽ lẩm bẩm một mình. Con gái nhà ai đang đêm mà còn đi ra ngoài rừng thế này? Chẳng lẽ là người nhà của ông bà bán trà? Vì xung quanh đây có thấy nhà ai nữa đâu. Ông Bách cứ dán cặp mắt của mình vào trong cái dáng người thanh mảnh đó cho đến khi cô ta đột nhiên biến mất sau một gốc cây thông, làm cho ông Bách bỗng thấy giật mình. Ông cố dụi mắt nhìn thật kỹ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy hình bóng của cô ta đâu nữa. Thấy chuyện này có phần hơi quái dị, ông Bách mới đến bên giường định lay gọi ông Tùng là bạn của mình. Nhưng thấy ông Tùng ngủ say như chết, ông Bách không thèm gọi nữa mà một mình bỏ đi ra ngoài. Căn nhà lúc này u ám, chỉ hắt lên một vài giọt sáng leo lét của ngọn đèn cầy vừa đủ. Ông Bách chậm rãi từng bước đi ra bên ngoài phòng khách. Ông nhìn thấy có một bóng người đang ngồi đọc sách trên bộ bàn ăn bên cạnh ánh nến lập lòe. Đó là một cô gái trẻ. Ông Bách vội vàng đi tới. Ông nhìn cô gái trong bộ váy trắng, cất giọng vô cùng lịch sự, ông hỏi. Chào cô, thật ngại quá đã làm phiền. Tôi là Bách, người tới đây mua trà. Vì đường xa cho nên mới xin phép nghỉ lại để chờ đợi ông bà Thạch. có phải cô đây là người ở trong nhà này? Cô gái ngước mắt lên nhìn. Cô ta có một khuôn mặt nhợt nhạt, trông thấy rõ dù dưới bóng tối lờ mờ. Cô gái khẽ mỉm cười nhìn ông rồi trả lời. Tất nhiên tôi là người ở trong nhà này, nên mới có thể ngồi ở đây chứ. Ông Bách nghe vậy bất chợt cười xòa. Ông đưa tay gãi đầu. À, tôi hỏi một câu vô nghĩa quá phải không? Vậy cô là con gái của ông bà Thạch? Cô gái gật đầu. Ông Bách tiếp tục hỏi. Cô tên gì? Cô gái mỉm cười, một nụ cười vô cùng ma mị, trả lời ngắn gọn. Mộng. Ông Bách lúc này mới nhìn kỹ vào bộ váy của cô ta. Ông tiếp tục hỏi. Có phải lúc nãy cô ở bên ngoài rừng thông không? Cô gái lắc đầu, bảo rằng mình chỉ ở trong nhà vì cơ thể vốn không được khỏe. Ông Bách cho rằng mình nhìn nhầm nên liền lên tiếng xin lỗi. Cô gái tên Mộng cũng nhẹ cười không nói gì, rồi sau đó đứng lên xin phép trở về phòng. Chỉ còn ông Bách ngồi lại. Ông nhặt quyển sách đang đặt ở trên bàn của cô gái vừa đọc khi nãy lên xem. Nhìn thấy bìa của quyển sách khá hay nên ông quyết định ngồi xuống để đọc, dù gì bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ. Đang đọc đến đoạn có một bí thuật dùng để hồi sinh người chết, ông Bách bỗng giật mình vì ngọn đèn cầy bên cạnh không hiểu sao lại đột nhiên vụt tắt. Nhưng ông vẫn ngồi im ở trên ghế, chưa vội đứng lên, chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn. Ông lục trong túi quần ra một hộp diêm. Nhưng còn chưa kịp đánh lửa thì ông Bách đã nhìn thấy từ ở phía bên góc nhà có ánh sáng của một ngọn đèn đang từ từ di chuyển về phía mình. Ông nghiêng đầu qua một bên để nhìn, thì thấy một người đang dần bước tới. Ông Bách lên tiếng hỏi. Ai vậy? Là ông hay là bà Thạch thế? Người đó không trả lời. Ngọn đèn cầy mờ ảo vẫn đang dần di chuyển. Ông Bách ngồi im chờ đợi vì nghĩ rằng đó là ông bà Thạch. Nhưng khi cái bóng người đó vừa đi tới, ông Bách liền bị dọa cho một phen hoảng hồn, rồi vội hét toáng lên. Cái gì vậy? Cô... Một khuôn mặt kinh dị hiện ra dưới ánh đèn leo lét. Khuôn mặt của loài ma quỷ, nhưng trong bộ dáng có một người con gái với mái tóc dài buông xõa chấm lưng. Cô ta nhếch miệng cười, hai hàm răng nhuộm màu đỏ máu loang lổ hiện ra thấp thoáng, đã khiến cho ông Bách liền lên cơn trụy tim mà chết. Người con gái kinh dị đó lúc này mới từ từ ngồi xuống. Cô ta đang cầm ngọn đèn cầy trên tay soi vào khuôn mặt vẫn còn đang hiện lên nét kinh hoàng của ông Bách. Cô ta mỉm cười thỏa mãn. Đoạn cô ta cúi xuống, cái miệng há ra rộng hoác, hút lấy luồng sinh khí cuối cùng còn sót lại của ông Bách. Một làn khói đen mỏng tàn đang chui ra từ bên trong miệng của ông Bách truyền vào trong miệng của cô ta, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Cô ta chậm rãi đứng dậy, nhưng khi vừa xoay lưng định bỏ đi thì một giọng nói trầm đục vang lên. Còn ổn chưa? Hôm nay đã đủ chưa? Cô gái bất chợt dừng lại, hai cánh môi thâm sì khẽ mấp máy trả lời. Chưa, vẫn còn ít lắm. Khi nào khuôn mặt của tôi vẫn còn chưa xinh đẹp trở lại thì có bao nhiêu cũng không là đủ. Nói xong, cô ta bỏ đi mà không nói thêm điều gì. Và cái người vừa lên tiếng đó chẳng ai khác chính là bà Thạch. Bà ta đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần cùng với ngọn đèn, thì thở dài tự nói một mình. À, phải chăng mình đã sai lầm? Sáng hôm sau, ông Tùng thức dậy nhìn quanh quất một hồi, không thấy bạn của mình đâu. Nghĩ là ông Bách đã đi ra ngoài rồi, nên ông Tùng chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường. Vì là đàn ông nên ông cũng chẳng có thói quen vệ sinh cá nhân quá kỹ. Với thêm một phần ở đây cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ông Tùng vừa bước chân ra đến phòng khách thì đã thấy ông bà Thạch ngồi sẵn ở trên bàn ăn. Bà Thạch tươi cười lên tiếng. Ông dậy rồi sao? Thế vào ăn với chúng tôi luôn thế. Tôi định vào gọi ông, nhưng sợ có khi ông đang ngon giấc nên cũng ngại làm phiền. Ông Thạch cũng góp lời với vợ. Ông Tùng thấy hai vợ chồng chủ nhà nhiệt tình thì cũng rất vui vẻ gật đầu. Ông bước tới rồi thật nhanh ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, cất giọng lịch sự. Thật ngại quá, làm phiền ông bà cháu nghỉ ngơi rồi mà còn... Ông bà Thạch xua tay bảo ông Tùng đừng khách sáo. Bàn ăn rất đơn giản, toàn là những món ăn thanh đạm, ít thịt cá, nhưng bù lại trông có vẻ ngon mắt. Thấy ông Tùng cứ ngó nhìn xung quanh, bà Thạch mỉm cười lên tiếng. Ông tìm bạn của ông hả? Vừa sáng sớm mà tôi đã thấy ông ta ra ngoài. Hỏi đi đâu thì ông ấy bảo vào thị trấn mua đồ gì đó. Ông Tùng nghe vậy thì cũng gật đầu mỉm cười lên tiếng cảm ơn bà Thạch. Cả ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau về việc mua bán cũng như trao đổi về giá cả của một hồng trà. Cho đến khi xong, ông Tùng xin phép đi dạo lanh quanh một lúc, rồi sau đó mới trở về phòng nằm nghỉ để chờ đợi ông Bách. Cho đến chiều muộn, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của bạn mình trở về. Ông Tùng có hơi sốt ruột nên bỏ ra ngoài định đi tìm. Không thấy vợ chồng ông bà Thạch đâu, cho nên ông Tùng cũng không thông báo mà mở cửa để đó, rồi nhanh chóng đi ra rừng thông ở bên ngoài căn nhà, rảo bước nhanh hướng về phía thị trấn khi trời lúc này cũng đang tầm chạng vạng. Đi được một quãng khá xa thì cả không gian đã bị màn đêm đen bao trùm. Ông Tùng lấy ra một chiếc Zippo quý giá của mình để bật lửa lên soi đường. Nhưng vào ngay lúc này, ông đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh gì đó phát ra từ trong bụi cây ở trước mặt. Âm thanh nghe giống như tiếng của một loài động vật nào đó đang kêu rú. Ông Tùng bất giác đứng lại nghe ngóng. Vì bản thân vốn từng đi lính nên ông cũng có thần kinh thép, không hề biết sợ là gì. Sau khi đã xác định được vị trí nơi phát ra âm thanh đó, ông Tùng không ngần ngại bước thật nhanh đến gần bụi cây để kiểm tra xem rốt cuộc nó là gì. Bất ngờ từ trong bụi cây phóng ra một thân người trắng toát, làm ông Tùng giật thót mình lùi lại. Thân thể của một con người, nhưng khuôn mặt của nó trông thật vô cùng quái dị. Ông Tùng ngã nhào ra đất, cả quai hàm cứng đờ, nói không tròn câu. Cái quái gì thế này? Quỷ miêu sao? Nó chính là con vật mà hôm trước hai chị em Tuấn Linh đã từng nhìn thấy. Nó mang khuôn mặt của loài mèo hoang, nhưng lại trong cơ thể có một người con gái mảnh mai gầy guộc. Con vật dường như không nói chuyện được, nó chỉ đang ở trong tư thế bò xổm, nhè hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ra gầm gừ. Ông Tùng quá kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí để bản thân mình được bình tĩnh nhất có thể. Ông từ từ đứng dậy, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào con vật kia. Con vật vẫn gầm ghè, nó trợn ánh mắt sáng quắc lên trong đêm tối nhìn ông. Ông Tùng vốn con nhà lính nên lúc này cũng dần dần cảm thấy đã trấn áp được nỗi sợ. Ông dục đứng lên, tiện tay nhặt thêm một khúc gỗ to bên cạnh. Ông lầm lầm khúc gỗ trên tay, nhìn vào con vật mà lớn giọng. Mày muốn chết thì mày lao vào đây. Tao nói cho mày biết, bố mày đây từng ở trên chiến địa đấy. Đừng có hòng mà dọa được tao. Ông Tùng vừa nói vừa nhích gần đến con vật. Có lẽ lúc này nó đang nhận ra sự nguy hiểm đến gần, nên giơ cao 10 móng vuốt từ đôi bàn tay nổi đầy những sợi gân đen. Chỉ có điều là không biết để tấn công hay phòng bị. Ông Tùng nghiến răng, cố hít vào thật sâu một làn hơi để lấy hết can đảm nhảy bổ vào con vật đang còn gầm gừ đứng trước mặt mình. Sau một hồi vật lộn với con vật kỳ quái đó, ông Tùng cũng đã chiếm được thế thượng phong. Bởi xem ra con vật chỉ có vẻ ngoài quái dị, chứ về sức mạnh hay tâm linh thì nó hoàn toàn giống như một loài động vật bình thường. Ông Tùng một tay bóp cổ con vật, một tay cầm lấy khúc gỗ định giáng xuống đầu nó, thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên ở sau lưng ông. Xin thủ hạ lưu tình, nó không có tội gì cả, nó chỉ đang muốn giúp ông thôi. Ông Tùng giật mình quay lại, và cũng vì lơ là nên ông đã vô tình nới lỏng bàn tay của mình ra khỏi cổ con vật. Lập tức nó vùng dậy, vội vàng chạy ngay về phía sau, nép sát vào người vừa lên tiếng, với một khuôn mặt đang toát lên nét sợ hãi, không dám nhìn vào ông. Ông Tùng nhìn kỹ thì thấy người vừa cất lên giọng nói là một bà cụ lưng hơi còng, trên tay cầm một cây gậy gỗ. Bà ta còn vỗ bàn tay nhăn nheo của mình lên đầu nó. Ông Tùng nghiêm giọng hỏi: Bà là ai? Tại sao lại ngăn cản tôi giết nó? Hay chính bà là người đã tạo ra nó? Bà là phù thủy hay là thầy pháp? Bà cụ chậm chậm bước tới gần ông Tùng. Khuôn mặt của bà ẩn hiện mập mờ trong bóng tối giữa rừng thông bạc ngàn lộng gió. Bà cụ mỉm cười hiền lành, cất giọng tự tốn: Tôi không phải là phù thủy, cũng không phải là thầy pháp. Tôi chỉ là một con người bình thường, có chút ít căn quả để tồn tại giúp đời mà thôi. Ông Tùng nghe qua cũng hiểu được câu nói của bà cụ. Ông thoáng nhíu mày nhìn bà. Ông hỏi: Vậy đó là thứ gì? Bà cụ lúc này ngó nhìn con vật. Bà khẽ thở dài nhưng không trả lời vội. Chuyện này khá dài. Nếu ông không phiền á, thì xin mời ông về nhà tôi. Tôi sẽ kể cho ông nghe hết đầu đuôi mọi việc. Ông Tùng nhanh chóng gật đầu. Bởi không hiểu sao, ông lại có một sự tò mò thôi thúc, muốn biết sự thật về con vật quái dị kia. Ông theo chân bà cụ đi trên con đường mòn, mọc đầy những bụi cây cỏ dại giữa rừng thông. Trong bóng tối lờ mờ, quên mất luôn việc phải đi tìm ông bách bạn mình. Con vật lúc này cũng lẻo đẻo đi theo phía sau lưng bà cụ với tư thế bò xổm, mặc dù nó mang cơ thể của một con người. Nhưng bây giờ ông Tùng lại nhìn thấy nó có một cái gì đó rất đáng thương, hoàn toàn vô hại, chứ không phải là một loài yêu ma đáng sợ như lúc nãy ông lầm tưởng. Căn nhà của bà cụ nằm khuất sau một dải thông già cao lớn. Căn nhà được dựng sơ sài, chỉ bằng những tấm bạt mỏng tang tối màu. Phía trên thì lợp bằng một lớp lá tranh cũ nát. Nếu không để ý, thì cũng chẳng ai biết nơi đây có một căn nhà đang tọa lạc. Bà cụ mở tấm bạt chui vào trước, con vật liền phóng theo, rồi sau đó mới đến lượt ông Tùng. Ngồi trong căn nhà chỉ với một chút ánh sáng leo lét được thắp lên bởi ngọn đèn dầu bên cạnh cốc nước suối. Lúc này ông Tùng như không còn đủ kiên nhẫn, ông cất giọng hỏi dồn: Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Bà có thể nói được không? Nó là gì? Ông vừa hỏi vừa chỉ tay vào con vật kỳ quái đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn cũ rách. Bà cụ cũng nhìn theo ông, rồi khẽ thở dài một tiếng. Bà chậm rãi trả lời: Nó vốn từng là người. Bà nói cái gì? Nó từng là người sao? Bà cụ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn mông lung ra phía bên ngoài rừng thông. Bà từ từ kể lại. Ba năm trước, có một gia đình khá giả nọ sống ở bên thị trấn xa xôi ở phía nam. Họ có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Người con gái này tên là Mộng. Được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nên chưa bao giờ cô phải động tay vào làm việc gì. Cô có một người hầu gái thân cận tên là Nhan. Rồi khi đến tuổi cập kê, Mộng được cha mẹ đem gả cho con trai của một nhà trưởng giả giàu sang, có tiếng nhất ở trong trấn. Nhưng người chồng này của Mộng lại là một kẻ ăn chơi trác táng, lại còn có thêm cái tật ong bướm, suốt ngày bỏ bê Mộng ở nhà để lui tới các tụ điểm lầu xanh, quán hát mà phung phí tiền. Cho đến một ngày, hắn còn dám cả gan dẫn gái điếm về để mây mưa mà không có chút kiêng dè hay nể sợ. Bị Mộng bắt gặp, hắn không những không thèm giải thích khi thấy Mộng nổi trận lôi đình, mà còn thẳng tay giết chết Mộng trong cơn tức giận. Sợ mọi chuyện bị bại lộ nên cả nhà hắn đem xác của Mộng bỏ vào trong quan tài rồi chôn sâu xuống mảnh đất ở phía sau nhà. Nhưng thật không may cho bọn họ là mọi chuyện xảy ra đều đã bị con người hầu của Mộng, đó chính là Nhan, nhìn thấy hết. Nhan lập tức quay trở về báo cho cha mẹ của Mộng hay. Ông bà nghe xong vội vã chạy đến để tìm con gái. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy một căn nhà trống rỗng, cũng đủ biết rằng cả gia đình tên sát nhân đã gom hết của cải, có lẽ vì sợ tội đã lẩn trốn khỏi mất trấn rồi. Nhan chỉ cho ông bà chỗ mà tên chồng tàn ác kia đã chôn vùi xác Mộng. Ông bà đau đớn đào lấy đất đem xác của con gái mình lên rồi mang trở về nhà. Và họ dường như không thể chấp nhận được sự thật quá phũ phàng là con mình đã chết. Họ đi tìm thầy Pháp với hy vọng níu kéo một chút cơ hội sống cuối cùng cho Mộng. Người thầy Pháp mà họ mời về là một lão người Tàu với chất giọng lơ lớ. Lão xem qua xác của Mộng rồi phán rằng: con gái của ông bà đã chết, nhưng cũng còn may là ba hồn chính phách chưa bị phân tán. Tôi có một bí thuật, bây giờ chỉ cần làm đúng theo trình tự và cách thức của tôi thì con gái của ông bà sẽ được hồi sinh. Cha mẹ của Mộng nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Lão thầy Pháp lấy ra một quyển sách đưa cho cha mẹ cô rồi nói: trong đây có tất cả những gì mà ông bà cần, còn có rất nhiều thứ khác nữa, ông bà cứ từ từ chiêm nghiệm đi. Cha mẹ của Mộng nhận lấy quyển sách trong tâm trạng hết sức vui mừng, vì họ đang trông chờ vào hy vọng con gái mình sẽ sống lại. Ngày sau đó, lão thầy Pháp đã ở lại để trợ giúp cho họ về các nghi thức nằm trong bí thuật ban đầu. Vì Mộng chỉ vừa mới chết nên hồn phách của cô vẫn còn chưa tiêu tán, lão thầy lập đàn trước quan tài của cô, dùng một lá phù vàng ống trên đó có họa chi chích những câu chú Hán tự. Lão giam linh hồn của Mộng vào bên trong lá phù. Còn giác hồn, lão cũng dùng phép để gá vào bên trong cơ thể của một con chó đen, rồi dặn phải nuôi nấng thật kỹ ở trong nhà. Riêng vận sinh hồn, lão bảo cha mẹ Mộng phải tìm cho lão một con mèo đen để giam nhốt, nhưng cần phải có một người để hy sinh ăn thịt mèo đen. Ông bà không hiểu lắm chuyện này nên hỏi tại sao phải ăn thịt của nó. Lão giải thích: vì mèo suy cho cùng cũng là loại linh thú, nếu không có cơ thể người áp chế, sinh hồn của Mộng sẽ bị chính bản thể của mèo đen ăn mòn và không thể trở về với thân xác được, nên cần phải có một người con gái còn trinh trắng đảm trách cái việc ăn thịt mèo đen kia để giữ phần sinh hồn thai cho con gái của ông bà. Cha mẹ của Mộng lúc này mới hiểu ra. Họ đưa mắt nhìn nhau và hình như là cả hai người đều có cùng chung một ý nghĩ. Nhan, người hầu cận của gia đình ông bà, bị ép buộc phải làm điều đó. Cô lắc đầu cương quyết không chịu, nhưng với sức lực yếu đuối của một cô gái thì làm sao có thể chống lại được với cả ba người. Vậy là phần hồn của Mộng đã được thành công giữ lại nhờ vào thân xác của Nhan. Nhưng vì Nhan là người còn sống, cô còn có bản thể và sinh hồn riêng, nên lý trí của cô đã trỗi dậy. Nhan không cam tâm bị chính chủ nhân lợi dụng, vì cô biết nếu để cho sinh hồn của Mộng ngự trị đủ thời gian thì chính cô sẽ bị ăn mòn bởi môn tà thuật này của lão thầy Pháp Ba Tàu. Nhan bị giam trong một căn phòng u tối. Chỉ trong một ngày sau khi ăn thịt con mèo, cô đã bị biến đổi cả cơ thể. Cô biến thành một con vật gớm ghiếc với khuôn mặt của loài mèo hoang, bằng thân xác của một con người. Nhan nhận ra bản thân cô bây giờ không khác nào một loài ma quỷ quái dị. Sự đau khổ và tức giận đã bộc phát, làm cho sinh hồn của Nhan cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô dần phá bỏ được tà thuật của lão thầy Pháp, đẩy được sinh hồn của Mộng ra khỏi cơ thể mình rồi trốn chạy. sinh hồn của Mộng không còn nơi trú ngụ, nên buộc phải tan biến đi, đồng nghĩa với việc Mộng đã không còn có thể được hồi sinh. Cha mẹ của Mộng vô cùng tức giận, liền quyết tâm truy bắt Nhan về để trị tội. Kể từ đó, Nhan phải trốn chui trốn nhủi trong các xó xỉnh dưới sự truy sát của hai ông bà. Rồi cuối cùng cô cũng được một bà lão thương tình ra tay cứu giúp. Mộng bị mất đi sinh hồn, cũng không thể nào sống lại. Những tưởng mọi hy vọng đã bị dập tắt, nhưng lão thầy pháp kia lại nói vẫn còn có cách. Không có sinh hồn thì có thể tạo ra sinh hồn bằng cách hút lấy sinh khí của người khác. Nhưng quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian, vì sinh khí của người sống vốn không được nhiều. Huống hồ nếu người bị hút phát hiện, họ sẽ phản kháng lại. Nên ông bà cần phải đưa thật nhiều người về đây để cho cô ấy hút lấy sinh khí. Sinh khí càng tích tụ nhiều thì thời gian hồi sinh của cô ấy sẽ càng nhanh chóng hơn. Cha mẹ của Mộng lúc này đã hiểu. Họ bắt đầu thực hiện cách thức để hồi sinh con gái theo lời của lão thầy pháp. Đầu tiên, họ đặt Mộng vào trong quan tài để cho cô có thể dễ dàng hấp thụ âm khí. Luồng âm khí này sẽ giữ cho thân thể của Mộng không bị phân hủy trong vòng thời gian 7 ngày. Kèm theo đó là dùng trà thảo mộc để đổ vào trong quan tài ướp xác. Sau 7 ngày, lão thầy pháp sẽ lập đàn thả linh hồn và giác hồn của Mộng để cho cô có thể hút lấy sinh khí người sống, tạo ra sinh hồn cho chính bản thân mình. Ban đầu thì quá trình này phải cần đến sự giúp sức của cha mẹ Mộng, vì cô chưa có sinh hồn để tự thực hiện lấy. Dần dần phần sinh hồn được hình thành ít ỏi, nhưng cũng đủ cho Mộng đã tự ngồi dậy được và đi lại được lanh quanh ở trong nhà. Một thời gian sau, vì không muốn bị người khác nghi ngờ, nên cha mẹ Mộng mới quyết định bỏ trấn rời đi, mang theo cả chiếc quan tài có Mộng nằm trong đó, đi vào rừng thông này để dựng nhà trú ẩn, tiếp tục chiêu dụ người sống bằng cách tạo ra nghề buôn trà để cho Mộng có thể tiếp cận hút lấy sinh khí của họ cho đến khi họ chết. Ông Tùng nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe, lúc này bất giác ngó nhìn sang con vật đang nằm một góc. Ông nhướng mày hỏi: Nếu tôi không lầm thì đây là người hầu gái, là cô Nhan. Bà cụ gật đầu trả lời: Chính là nó đó. Năm đó tôi cứu được nó khi nó đang trên đường trốn chạy. Nhìn con bé hoảng sợ mà tôi không thấy cầm lòng. Tôi đã đem nó về nhà nuôi dưỡng. Nhưng con bé vốn có lòng lương thiện, nó vẫn muốn giúp đỡ cho những người bị ông bà Thạch chiêu dụ bằng cách muốn tôi đi theo gia đình họ đến đây. Con bé đã cố tình xuất hiện để hù dọa, hòng làm cho những vị khách của gia đình đó bỏ đi. Nhưng vẫn có một số người không biết và vẫn vô tình trở thành nạn nhân, mà cả tôi và con bé cũng không thể làm gì được. Ông Tùng lúc này bừng tỉnh, ông nhớ ra bạn mình là ông Bách, liền lập tức đứng dậy nói ngay: Không được, tôi phải quay lại đó. Bạn của tôi vẫn còn chưa biết được chuyện này, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cũng thật không ngờ, ẩn sau cái vẻ đạo mạo kia là hai bộ mặt giết người man rợ, một bí mật động trời được che giấu thật là tinh vi. Nói đoạn, ông lại nhìn sang con vật, và nó cũng đã từng là một người con gái hiền lành, lương thiện đến đáng thương. Ông Tùng mím môi, bất giác nhìn Nhan, nhẹ giọng nói: Tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy, là do tôi không biết, mong cô bỏ qua cho người thô lỗ như tôi. Nhan vẫn đầm im, đôi mắt hoang dại chỉ hằn lên một vệt sáng, rồi sau đó không có biểu hiện gì nữa. Bà cụ nhìn cô thở dài nói với ông Tùng: Con bé không có nói chuyện được, tôi chỉ có thể giao tiếp với nó qua phần thần thức. Ông Tùng nghe vậy, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm cho số phận của Nhan. Một người con gái bỗng nhiên bị đọa đày, biến thành hình dạng người không ra người, thú không ra thú. Hẳn là cô ta rất đau khổ, Vậy mà tấm lòng lương thiện của Nhan vẫn không hề bị mất đi. Trái lại, cô còn biết lo nghĩ và muốn giúp đỡ người khác. Thật làm cho ông Tùng tự nhiên cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước mặt người con gái này. Ông lên tiếng. Thôi tôi xin phép, bây giờ tôi phải quay trở lại đó để tìm bạn tôi. Khi nào xong tôi sẽ quay lại để nói chuyện thêm với bà. Bà cụ lắc đầu ngăn cản ông Tùng. Tôi khuyên ông chớ nên quay lại. Bây giờ cô gái kia đã hóa quỷ, bởi cô ta đã hút quá nhiều sinh khí của người sống và còn ăn luôn tim của họ nữa. Phần ma tính đó đã trở nên quá mạnh rồi, kể cả tôi cũng không làm gì được, thì huống hồ là một người bình thường như ông. Tôi nghĩ là bạn của ông chắc đã... Khuôn mặt ông Tùng đanh lại, ông cương quyết. Tôi không sợ, nếu tôi không về thì ai sẽ là người kết thúc chuyện này? Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn phải thử. Nói xong, ông Tùng nhất quyết rời khỏi căn nhà của bà cụ. Trước khi đi, ông còn không quên ngoái lại nhìn Nhan. Thấy cô vẫn đang nằm cuộn tròn với một khuôn mặt của loài mèo hoang dại. Điều đó càng khiến cho ông thêm phần thôi thúc, nhất định phải đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp đáng thương. Bà cụ biết không cản được ông Tùng, nên đã lấy từ trong tay áo ra một cái túi vải nhỏ đưa cho ông. Bà nói, cầm lấy đi, bên trong là một lá bùa định hồn, nó sẽ giúp cho ông trong lúc cần thiết. Hãy cẩn trọng nha. Ông Tùng nhận lấy chiếc túi, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi bước vội ra bên ngoài. Màn đêm đen lúc này đã hầu như bao trùm lấy cả khu rừng thông bạc ngàn, nhưng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng nhỏ nhoi của các vị tinh tú. Ông Tùng bước thật nhanh trên con đường đầy những bụi cây cỏ dại mọc hoang. Lúc này ông cũng không còn muốn vào thị trấn để đi tìm ông Bách nữa, vì ông nghĩ nếu ông Bách đang ở trong thị trấn thì càng tốt, còn nếu lỡ quay về căn nhà ma quỷ thì ông càng phải nhanh chóng đi đến đó hơn để cứu bạn mình. Căn nhà xuất hiện từ đằng xa, vẫn là cánh cửa chính đang mở toang như lúc ông Tùng rời khỏi. Ông không hề sợ hãi, mà trái lại càng bước nhanh hơn về phía trước. Ông đi thẳng vào trong nhà, ngó nhìn giáo giác, miệng gọi lớn. Ông bà Thạch, ông bà đâu rồi? Bạn tôi đã về chưa? Nhưng không có ai trả lời ông. Ông Tùng đi vào trong bếp, cũng không có ai ở đó. Nhớ lại lời của ông bà Thạch nói tối hôm qua, là buổi tối họ phải vào phòng để chuẩn bị cho công việc làm trà. Ông Tùng thôi không gọi nữa mà đi thẳng lên trên phòng. Khi đi ngang qua phòng có chiếc ổ khóa to đùng, ông dừng lại vì ngửi được mùi hương của mộc hồng trà. Ông thoáng cau mày, nhưng rồi ông phát hiện ra chiếc ổ khóa kia đang mở hờ. Không ngần ngại, ông vội vàng đưa tay gỡ bỏ chiếc ổ khóa, rồi đẩy mạnh cánh cửa ra. Cảnh tượng kinh dị ngay lập tức đập vào mắt ông Tùng. Bên trong căn phòng la liệt những bộ xương người nằm chồng chất, còn có những cái xác nhơ nhớp nhưng được bao phủ bởi một lớp gì đó tỏa ra mùi hương giống như trà thảo mộc. Bây giờ ông đã hiểu đây là cách thức mà gia đình này dùng để giấu những cái xác người không để ai phát hiện. Họ dùng trà tẩm ướp làm át đi mùi thối rữa của những cái xác đó, cũng như để đẩy nhanh quá trình phân hủy, hòng giấu nhẹm đi tội ác của mình. Ông Tùng vốn có bản tính gan lì từ lúc còn thanh niên, nên trạng thái kinh hoàng chỉ thoáng qua giây phút rồi thôi, sau đó cũng dần bình tĩnh. Ông bước chậm rãi vào sâu bên trong căn phòng, cẩn thận dò xét từng cái xác, thì bắt gặp ông Bách bạn mình đang nằm trong một góc với đôi mắt mở trừng trừng, dường như đã trải qua một điều gì đó vô cùng kinh khiếp. Ông Tùng bị sốc. Bà cụ kia nói đúng, ông Bách đã bị hại chết từ đêm qua rồi. Ông Tùng lao tới chộp lấy vai áo của bạn mình. Ông nhấc lên, gào to. Bách, tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi đã hại ông rồi Bách ơi. Giá như chúng ta không đến đây, thì ông đâu phải bị mất mạng. Là tại tôi, tại tôi tất cả mà. Ông Tùng vừa túm lấy áo bạn, vừa kêu lên thảng thốt. Ngay lúc này, từ ở bên ngoài cửa phòng có một người bước vào. Ông Tùng quay phát lại, thì đó là một cô gái, trên tay cầm ngọn đèn cầy, đang từ từ đi về phía ông. Ông Tùng buông bỏ bạn mình ra, đứng phắt dậy nhìn vào cô gái. Lúc này ông nhận ra cô ta không hề có bóng. Người con gái ma mị đang đứng trước mặt ông có dáng vẻ gầy guộc, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, cùng với hai hốc mắt sâu hấm đang nhìn ông chằm chằm rồi mỉm cười. Ông Tùng khẽ nheo đôi mắt. Ông nhìn cô gái gằn giọng. Cô là Mộng. Cô gái nghiêng cái đầu sang một bên, biểu lộ vẻ bất ngờ nhìn ông Tùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thản. Cô ta nhếch miệng mỉm cười, cất giọng nói âm gian đầy ma quái. Phải, tôi là Mộng. Sao ông biết tôi? Ông Tùng hừ mạnh. Ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô ta. Mày chính là quỷ. Chỉ vì muốn được sống mà mày đã hại không biết bao nhiêu người vô tội. Mạng sống của mày quý giá đến thế sao? Trên tay Mộng vẫn đung đưa ngọn đèn cầy. Cô mỉm cười không vội trả lời ông Tùng, mà nhìn vào những cái xác đang chất chồng ở phía sau lưng ông, thốt ra từng câu nói lạnh lùng. Thì đã sao? Họ không phải là người thân của ông, càng không phải là người thân của tôi, thì có cái gì mà đáng thương tiếc chứ? Ông Tùng quắt mắt lên, tiếp tục nói như quát. Vậy Nhan thì sao? Cô ấy là người đã giúp đỡ mày, đã ở trong gia đình của mày đi theo hầu hạ mày. Nhưng đổi lại cô ấy bây giờ đã biến thành bộ dạng gì? Chúng mày thật đúng là một lũ vô ơn, khốn nạn. Khuôn mặt của Mộng liền thay đổi, từ một bộ mặt bình thường nhợt nhạt chuyển thành một khuôn mặt giống như ác quỷ. Những đường gân máu đỏ tươi lộ hẳn ra, đôi mắt được bao phủ chỉ toàn màu đen, nhưng lại toát lên luồng sát khí lạnh cả căn phòng. Mộng dứt ngọn đèn cầy xuống đất, cả không gian nhanh chóng bị chìm vào trong bóng tối lờ mờ, chỉ còn lại vài giọt ánh sáng leo lét hắt vào từ bên ngoài. Mộng rít lên lanh lảnh. Còn khốn nạn đó, nó đã làm mất đi sinh hồn của tôi, hại tôi phải trở thành một kẻ xấu xí không hoàn thiện suốt bao nhiêu năm nay. Nó chỉ là một con hạ nhân, nó không có quyền gì cả. Ông Tùng nghe vậy, nghĩ tới Nhàn, ông càng căm phẫn. Ông không còn sợ, dù đứng trước mặt bây giờ là một con quỷ nữ. Ông chỉ tay vào Mộng rồi quát lớn. Mày mới là đồ khốn, mày đã giết chết bạn tao. Hôm nay tao phải bắt mày kết thúc kiếp quỷ. Mộng phá lên cười, tiếng cười của cô ta vang dội khắp căn nhà, rồi đường theo gió bay đi ra ngoài cánh rừng thông nghe lồng lộng. Mộng đưa đôi mắt đen tuyền nhìn vào ông Tùng. Cô nhếch mép nói. Bằng sức của ông sao? Muốn kết thúc tôi sao? Thật là hoang đường. Ông Tùng không nói không rằng, vội vàng lao tới nhặt lấy cái chân đế để đèn cầy ở dưới đất, rồi xông vào nhằm ngay người của Mộng mà đánh. Nhanh như cắt, Mộng lướt sang một bên để né đòn. Cô ta rú lên như thú hoang, hai con mắt trợn ngược giãn nở to ra. Cô ta nhìn ông với thái độ vô cùng tức giận. Mộng nghiến răng, cô xòe hai bàn tay ra, thì từ trong đó lập tức phóng ra 10 móng vuốt đen sì lao vút về phía ông Tùng. Cả hai lao vào nhau trong cuộc chiến giữa người và quỷ, nhưng tất nhiên là ông Tùng rất nhanh đã bị Mộng khống chế. Bởi thực sự thì một con người bình thường làm sao có thể địch lại với loài ma quỷ mang một sức mạnh ở thế giới khác. Mộng giật ngã ông Tùng xuống nền nhà, rồi trong khoảnh khắc cô ta chuẩn bị cắm 5 móng vuốt vào cổ họng của ông, thì ông Tùng sực nhớ ra chiếc túi vải của bà cụ. ông dùng một tay cố gắng giữ tay của Mộng để cầm cự, còn một tay thì cho vào áo móc ra chiếc túi vải, sau đó nhanh chóng đưa lên miệng cắn nát, lôi ra một lá bùa màu vàng mà bà cụ gọi đó là bùa định hồn. Ông Tùng cầm lá bùa giáng một phát vào ngay chính giữa trán của Mộng. Lá bùa phát sáng, làm cho cô ta lập tức rú lên một tràng dài. Mộng buông tay ra khỏi cổ của ông Tùng rồi lùi lại. Toàn thân của cô ta lúc này đột nhiên co giật lên từng cơn. Mộng tự đưa tay cào cấu vào mặt mình, rồi sau đó dần dần trở nên buông lỏng. Ông Tùng nhìn thấy từ bên trong cơ thể của Mộng có một làn sương trắng bay ra. Làn sương mỏng manh trong suốt, mang dáng dấp của một con người. Ông Tùng biết đó chính là linh hồn của Mộng đang bị lá bùa khống chế. Ông nhận thấy đây là cơ hội tốt để diệt trừ đi thân xác ma quỷ đầy sát nghiệp kia của Mộng. Ông vội vàng đứng lên, nhặt lấy cái chân đế có đầu cắm đèn vô cùng sắc nhọn. Giờ định lao đến thì ông bà Thạch bỗng từ ở đâu hớt hải chạy vào. Họ nhìn ông Tùng rồi hét lên: "Dừng lại, ông không có quyền làm thế, không được giết con tôi." "Hai người câm miệng đi. Vậy thì ai cho các người được cái quyền giết người vô tội chứ? Ác giả thì ác báo thôi. Các người phải để cô ta đền tội cho những vong hồn đã bị cô ta hại chết. Kể cả các người cũng không tránh được lưới trời đâu." Ông Tùng vẫn lăm lăm cái chân đế trên tay, không hề có ý khoan nhượng. Ông bà Thạch nhận thấy con gái của mình lúc này đang trong tình cảnh nguy hiểm, liền xuống nước cầu xin: "Xin ông niệm tình chúng tôi, chỉ có mỗi một đứa con. Xin hãy tha cho nó một con đường sống đi. Chúng tôi sẽ chịu hết tất cả những tội nghiệp mà chúng tôi đã gây ra. Làm ơn." Ông Tùng còn chưa kịp trả lời, linh hồn của Mộng ở bên cạnh đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lóa. Hình dáng từ trong linh hồn cũng dần dần hiện ra rất rõ. Ông Tùng thảng thốt vì ông biết lá bùa định hồn đang sắp hết tác dụng. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, lập tức ông bổ cái chân đèn vào trong thân xác của Mộng, từng nhát một. Mộng đổ gục xuống, linh hồn cũng nhanh chóng tan biến. Ông bà Thạch nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay lập tức lao tới ôm lấy xác của con vào lòng, gào khóc lên. Lúc này, ông Tùng cũng chưa kịp nói thêm điều gì, thì cả căn phòng đột nhiên sáng rực. Ngọn lửa từ cây đèn cầy bị Mộng dứt xuống khi nãy, lúc này đã bén vào trong tấm rèm cửa, rồi lan ra khắp nơi, làm cho cả căn phòng bốc cháy. Căn nhà rất nhanh chóng đã chìm vào trong biển lửa mịt mù. Ông Tùng cố gắng kéo lấy hai vợ chồng ông bà Thạch lôi họ ra ngoài, nhưng họ cứ nhất quyết không chịu rời đi, mà vẫn ngồi đó ôm ghì lấy xác con. Không chịu nổi sức nóng và ngọn lửa đang phần phần trỗi dậy, nên ông Tùng đành bỏ lại hai người rồi một mình tháo chạy ra ngoài để giữ mạng. Vậy là những tội ác, những vết tích, những bộ xương người và cả ông bà Thạch cùng với cái xác của Mộng đều bị ngọn lửa thiêu đốt, đốt chửng. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Ông Tùng quyết định gom hết vào một chỗ rồi đào hố chôn sâu xuống dưới lòng đất, để vĩnh viễn không còn ai biết đến nơi đây đã từng tồn tại một căn nhà quỷ. Ông cũng dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở đó vì thương cảm cho số phận của cô gái tên Nhan, mà ông Tùng quyết định ở đây để làm bạn với cô. Ngày qua ngày cùng cô tâm tình trò chuyện, để giúp cho cô có thể tìm lại được nhận thức của một con người. Thời gian lâu dần, nơi bãi đất mà ông Tùng từng chôn vùi đi căn nhà quỷ lại mọc lên một mầm cây mang sắc đỏ. Nó có hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng không ai biết rằng cái mầm cây đang vươn chồi trên đống tàn tro ấy, ở trong quyển sách cổ thuật của lão pháp sư người Tàu, nó được gọi ngắn gọn chỉ với hai từ: mầm quỷ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Mầm Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.